99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1566, chương 1576, nhất định phải làm cho nàng chết ở trong ngục giam. Nho nhỏ một phong thư, mặt ký tên viết Thẩm Lạc An. Nhìn thấy vật này, Quan Ngạn Hoành tâm đã có qua dự cảm bất tường. Đưa tay, muốn đem cái này phong thư với tay cầm. Có thể một giây sau lại sinh ra sinh ngừng lại ở giữa không trung. Nhìn xem tiểu tư, Quan Ngạn Hoành sắc mặt khó coi. Hỏi, trong này đều viết cái gì nội dung? Tiểu tư lắc đầu, ta không biết, ta không có mở ra đến xem. Nhưng là đoán chừng, ở nơi này kết hôn ngày tốt lành. Như vậy lưu lại một phong thư mà không gặp người. Nghĩ cũng biết không phải là vật gì tốt. Quan Ngạn Hoành sắc mặt tái xanh. Đem tin kia phong lấy xuống. Trực tiếp một cái vạch tìm tòi chỗ mở. Bên trong là một tấm bản bút ký trang giấy. Hắn chỉ có một hàng chữ. Lộ ra trang giấy phá lệ trống trải. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ phụ lòng ngươi. Giải rác mấy chữ. Đã đầy đủ nói rõ Thẩm Lạc An ý đồ. Quan Ngạn Hoành giận tím mặt, giận dữ hét, đây là vật gì? Thẩm Lạc An, tiểu tư bị Quan Ngạn Hoành hỏa khí giống đến một cái giật mình. Mím môi nhìn xem hắn, nói, ta đại khái tra một lần. Thẩm tiên sinh đem xe hoa tài xế đuổi xuống, mở ra xe hoa đến sân bay. Quan Ngạn Hoành nắm đấm nắm lên, giấy vệ sinh trương, giây lát biến thành một cái viên giấy. Bắt hắn cho ta tìm trở về. Đúng, còn nữa, tìm luật sư, ta muốn cáo Diệp Du Du. Quan Ngạn Hoành muốn rách cả mí mắt, ta nhất định phải làm cho nàng chết ở trong ngục giam. Tiểu tư cúi đầu, không dám nói lời nào, rất nhanh ứng tiếng về sau. Quay người đi thôi, sự tình, tựa hồ không thể lạc quan. Lệ Cận Nam hai ngày này loay hoay sứt đầu mẻ chán. Ngày thứ hai bắt đầu, liên lạc Dung Hải Nhạc. Chỉ là Dung Hải Nhạc là thuộc về quân đội. Không thể trực tiếp nhúng tay chuyện này. Xử lý cũng là có chút phiền phức. Đủ loại quan hệ tìm đến. Cuối cùng vẫn liên lạc Dung Hải Nhạc cháu trai. Cũng là Tô Thiên từ đường ca kiêm biểu ca. Dung Duệ. Dung Duệ đại danh. Lệ Cận Nam không phải lần đầu tiên nghe được. Thân làm Lệ Tư Thừa siêu cấp đặc trợ lão công. Thêm nữa trước đường Mộng Dĩnh một đoạn kia. Cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Dung Duệ mặc dù không thường thường tại đế đô, nhưng là năng lực động thủ mạnh, năng lực giao tế mạnh, bằng hữu cũng là nhiều một cách đặc biệt. Thông qua hắn quan hệ, Lệ Cận Nam liên lạc đế đô một cái tiếng lành đồn xa. Danh xưng từ không thua trận kim bài luật sư. Biết rồi dưới sự tình đến, hắn lại thấy Diệp Du Du một lần. Thời gian dĩ nhiên đi qua hai ngày. Chuyện bây giờ có hơi phiền toái. Diệp tiểu thư cùng Quan tiểu thư ở bên trong. Là ai đều biết. Hiện tại không có người có thể chứng minh là Quan tiểu thư bản thân uống xong độc dược. Mà Diệp tiểu thư là vô tội. Hiện tại khó giải quyết nhất vẫn là Diệp tiểu thư giúp nàng mở cái kia cái bình. Mặt là sự tình này mấu chốt nhất một chút. Mặt rõ rõ ràng ràng lưu lại Diệp tiểu thư vân tay. Thêm bọn họ trước đó ân oán. Luật sư lời nói, hết sức nghiêm túc, Diệp Du Du cùng bọn hắn ngồi đối mặt nhau, 10 điểm khẩn trương, nhất là khi nghe thấy luật sư lời nói về sau, đáy lòng càng là lạnh. Quan trọng hơn là, Quan Ngạn Hoành tại đế đô địa vị 10 điểm không thấp, mặt khả năng ít nhiều đều sẽ bán hắn mặt mũi, gần nhất đã nghe nói hắn tại xử lý chuyện này, buông lời ra, nhất định phải phán tử hình ngươi. Diệp Du Du càng là khẽ run lên, có chút vô phương ứng đối, nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam cùng với nàng đứng đối diện, gian cách một tầng pha lê, căn bản không đụng tới nàng, chỉ có thể đưa tay cách pha lê, nhìn qua nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, luật sư tiên sinh lời còn chưa nói hết, cũng không phải không có chuyển cơ, dù sao Quan tiểu thư, mắc có bệnh tâm thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.